Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 284, Địa Tạng Vương Cung, Thuế Biến Đại Vu. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bắt đầu đọc qua bưu kiện, muốn nhìn một chút Thiên Đế tình hình gần đây. Rất nhanh, hắn liền bắt được một đầu tin tức. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải đại năng tập kích, bị thần bí cấm trận vây khốn, Thiên Đế bị trấn áp rồi. Hàn Tuyệt mày nhíu lại gấp, bình tĩnh mà xem xét. Thiên Đế đối với hắn rất tốt. Về công về tư, hắn đều không hy vọng Thiên Đế xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Thiên Đế cắt nhân thiên tướng. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản cứu không được Thiên Đế. Có thể trấn áp Thiên Đế đại năng, tất nhiên là siêu việt Thiên Đế tồn tại kinh khủng. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trong một tòa u ám hẻm núi, Kỳ Tiên Thần đang tĩnh tọa tu luyện, quanh thân lượn vòng lấy quỷ dị hồng khí. Tại đỉnh đầu hắn còn lơ lửng một bóng người, chỉ có nửa người trên, giống như quỷ hồn. Quỷ hồn này thân ảnh nhìn xuống Kỳ Tiên Thần, hài lòng cười nói, ngươi đã có thể rời đi âm gian, mặc dù đặt ở tiên giới, cũng có thể tung hoành một phương. Kỳ Tiên Thần mắt cũng không trợn, nói, chấm, còn chưa đủ, ngươi không phải nói lượng kiếp đã lên, hiện tại ta như ra ngoài, mười phần nguy hiểm, chẳng biết tại sao, mỗi lần khi hắn sắp bành trướng lúc, hắn liền sẽ nhớ tới Hàn Tuyệt, hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt lại so với hắn mạnh, nếu không thể siêu việt Hàn Tuyệt, vậy như thế nào tranh đệ nhất? Hắn tin tưởng vững chắc Hàn Tuyệt sẽ là hắn đi hướng con đường vô địch lớn nhất chướng ngại vật. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng đây cũng là kỳ ngộ. Bao nhiêu đại năng chính là tại trong lượng kiếp tranh đoạt khí vận, trổ hết tài năng. Quỷ hồn thân ảnh nghiêm túc nói, tại trong lượng kiếp, không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh. Đợi đến lượng kiếp hậu kỳ ngươi mới nhập, ngươi không có đại khí vận, rất khó tiếp nhận ngập trời nghiệp lực. Đến lúc đó, chỉ là nghiệp lực cũng đủ để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần chậm rãi mở mắt, nhíu mày. Quỷ hồn thân ảnh tiếp tục nói, âm gian có một kiện thần binh, có dám đi đoạt? Kỳ Tiên Thần hỏi, rất mạnh, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ở đâu? Địa Tạng Vương Cung. Nguy hiểm không? Quảng cáo. Ngươi sợ? Hừ. Kỳ Tiên Thần đằng một chút đứng dậy. Hắn trải qua không được kích, ngươi dẫn đường. Hắc hắc, tốt. 5 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế, liền trên khổ tu thành tiên sơn. Đồ Linh Nhi, Hàn Tuyệt lập tức lách mình ra ngoài, đi vào phù tang thụ dưới. Giờ phút này, Đồ Linh Nhi bị một viên quả trứng lớn màu đỏ bao vây lấy, không thể động đậy. Hàn Tuyệt đi vào quả trứng lớn màu đỏ trước, thần thức dò vào trong đó. Hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh cấm chế, ngăn cách thần thức của hắn. Dù cho là Tiên Đế thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu vào. Bên cạnh Hàn Nhất mở miệng nói, sư tỷ vừa đột phá tới Thái Ất Thiên Tiên. Sau đó cứ như vậy, những người khác đi theo phát biểu. Linh Nhi có phải hay không cũng có lợi hại kiếp trước bối cảnh. Khí thế thật là đáng sợ. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Nàng có yêu thú huyết mạch? Không, huyết mạch của nàng so yêu thú còn muốn đáng sợ. Thậm chí rất giống thái cổ chủng tộc. Cái gì là thái cổ chủng tộc? Khai Thiên nhóm đầu tiên sinh linh truyền thừa xuống chủng tộc. Nghe đám người lao nhao, Hàn Tuyệt không có mở miệng, chăm chú nhìn Đồ Linh Nhi. Hắc Ngục Yêu Quân đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngài biết lai lịch của nàng? Đây chính là đại nhân quả. Rất hiển nhiên, Hắc Ngục Yêu Quân đã đoán ra Đồ Linh Nhi lai lịch. Hàn Tuyệt hồi đáp, không có việc gì, ta sẽ một mực ước thúc nàng, để nàng không nên ra đảo. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu là nàng thật có thể sống qua này lượng kiếp, sẽ trở thành tiên giới đại năng, chúa tể phong vân. Lời vừa nói ra, Những người khác không khỏi động dung. Hắc Ngục Yêu Quân còn là lần đầu tiên đối với người có đánh giá cao như thế. Có lẽ vậy, Hàn Tuyệt qua loa nói. Cũng không lâu lắm, quả trứng lớn màu đỏ này bắt đầu hấp thu khổ tu thành tiên sơn tiên khí. Hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thành mắt trần có thể thấy gió lốc. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, mang theo đồ linh nhi tiến vào trong tiên thiên động phủ. Những người khác đi theo tản ra, tiếp tục tu luyện. Trong động phủ, Hàn Tuyệt ngồi vì đồ linh nhi chuyển vận pháp lực. Hắn muốn trợ đồ linh nhi một chút sức lực, trợ nàng tu vi bay lên. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ dò xét đồ linh nhi, nhịn không được hỏi thăm lai lịch của nàng. Đối với ngộ đạo kiếm, Hàn Tuyệt ngược lại là không có giấu giếm. Ngộ đạo kiếm nghe xong, không khỏi chấn kinh. Đại vu chuyển thế, cùng khống chế luân hồi mạnh bà có quan hệ. Chấm, quả nhiên, ta nền móng là kém nhất. Ngộ đạo kiếm đắng chát nghĩ đến. Hàn Tuyệt xem thấu tâm tư của nàng, cũng không có nói thêm cái gì. Có một số việc thực phải thừa nhận. Nhận rõ hiện thực, mới có thể đi được càng xa. Thời gian tiếp tục trôi qua. Qua đi tới mấy ngày, đồ linh nhi rốt cục tỉnh lại. Quả trứng lớn màu đỏ tiêu tán, hóa thành sương mù tản ra. Nàng đi theo rơi xuống đất. Thời khắc này đồ linh nhi không có ngày xưa động lòng người mỹ lệ. Khoác trên người lấy quỷ dị vảy giáp màu đen. Tay chân như lợi chào. Thân thể cường tráng. Khuôn mặt xấu xí dữ tợn. Trên đỉnh đầu mọc đầy từng cây như là nhánh cây một dạng sừng cứng rắn. Ngộ đạo kiếm bị hù dọa. Còn tưởng rằng đồ linh nhi bị đoạt xá. Hàn Tuyệt lại biết đây chính là đại vu chân thân. Đồ linh nhi khí tức thay đổi hoàn toàn. Không còn là phàm nhân khí tức. Mà là một cỗ thê lương mà hung lệ khí tức cổ lão. Đại vu, nhục thể của nàng cùng huyết mạch triệt để chuyển biến làm đại vu. Nhục thân ẩn chứa mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng. Mấu chốt nhất là đồ linh nhi tu vi nhảy lên đạt tới thái ất thiên tiên cảnh viên mãn. Khoảng cách chân tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Quảng cáo, đồ linh nhi dò xét xong nhục thân của mình. Lắc mình biến hóa, biến thành trước đó dịu dàng mỹ lệ bộ dáng. Nàng quỳ theo bái tại Hàn Tuyệt trước mặt. Hưng phấn nói, sư phụ, đa tạ ngài tương trợ. Trước đó thuế biến huyết mạch lúc. Nàng cảm thấy Hàn Tuyệt mênh mông pháp lực, lại mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt nói, ngươi biết lai lịch của ngươi sao? Đồ Linh Nhi gật đầu, nói, ta thu được trí nhớ truyền thừa, vu tộc hy vọng ta có thể cứu vớt bọn họ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, tạm thời đừng đi ra ngoài, gần nhất rất nguy hiểm, ta minh bạch, ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao ta đối với vu tộc cũng không có quá lớn tình cảm. Đồ Linh Nhi nói ra lời nói này lúc, rất tùy ý, để Hàn Tuyệt cảm giác nàng là chăm chú. Hàn Tuyệt không khỏi vì mạnh bà mặc niệm. Mặc dù Đồ Linh Nhi khả năng có lỗi với vu tộc, nhưng Hàn Tuyệt ngược lại là rất hài lòng. Bản thân hắn liền không muốn đi mạo hiểm. Hàn Tuyệt cùng Đồ Linh Nhi hàn huyên vài câu. Liền để nàng lui ra. Ngộ đạo kiếm cũng không có nói chuyện. Trực tiếp bắt đầu tu luyện. Rõ ràng là bị đồ linh nhi kích thích đến. Đồ linh nhi lột xác thành đại vu về sau. Sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Liền ngay cả thái ất chân tiên cảnh Hắc Ngục Phượng Hoàng đều không phải là đối thủ của nó. Mặt khác ẩn môn đệ tử cũng bắt đầu chăm chú tu luyện. Bao quát Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vốn cho rằng làm từng bước tu luyện, sớm muộn khôi phục đỉnh phong. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là đỉnh phong còn chưa đủ. Đồng môn thiên tư quá cao, mang cho hắn áp lực cực lớn. 10 năm sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đang muốn tiếp tục tu luyện. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức đảo qua ẩn môn đảo. Trong lòng của hắn run lên. Cỗ thần thức này, đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Tên này vậy mà tìm tới âm gian đến rồi.